Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mức độ nguy hiểm dần lên cao, dần dần cũng không thể tránh khỏi thương vong. May mà Bộ Trần và Tiêu Nhiên có thực lực rất mạnh. Long Hổ Quyền của Huyền Thiên Tông và Thủy Ảnh Kiếm Pháp của Ma Nguyệt Sơn Trang giảm mức độ thương vong xuống thấp nhất. Bạch Thu Thủy và các dược đồng của nàng ta không có ai chết. Họ chỉ cảm thấy hơi sợ hãi. Họa Long Điểm Tinh, đợt yêu thú thứ 5 là một bầy hỏa văn báo. Cảnh giới huyền võ tầng 5, số lượng gần 20 con. Tốc độ của chúng cực nhanh, lao nhanh qua trong khu rừng tĩnh mịch bí ẩn như một ngọn lửa. Chúng khiến đội hộ vệ Cao gia không trở tay kịp, đội hình lập tức bị phân tán. Khi thấy 4, 5 con hỏa văn báo đang lao về phía Bạch Thu Thủy đứng ở đầu đội ngũ, Bộ Trần giận dữ hét lên, bật nhảy lên không trung rồi bay ngang qua trên đầu mọi người. Hai tay hắn ta xoay tròn như cối xay, tựa như là lấy tay làm bút, lấy khí thế rồng hổ làm mực nước để vẽ ra hai bức tranh. Khí thế hỗn độn, mông lung xoay chuyển quanh người hắn ta, còn có một khí tức đáng sợ tích tụ trong bóng tối, lộ ra vẻ bí ẩn khó lường. Họa Long Điểm Tinh, đến khi tiếp đất, hắn ta siết chặt 5 ngón tay lại rồi tung một cú đấm. Khí thế hỗn độn tích tụ ở xung quanh hồi lâu, ngưng tụ thành luồng chân nguyên dồi dào, phát ra tiếng động rất lớn, lại là một con long ảnh oai phong dũng mãnh có thân xác. Khi quyền mang bê án ra, tưởng chừng như hắn ta thật sự đang vẽ rồng điểm mắt. Khí thế khủng khiếp càn quét xung quanh, long ảnh ngưng tụ từ quyền mang vừa hét vừa lao đi. Bùm, 5 con hỏa văn báo đang nhào tới lập tức bị cú đấm của hắn ta làm cho sợ vỡ mật. Cuối cùng không đứng dậy nổi. Những con hỏa văn báo còn lại nhìn thấy cảnh này đều sợ chết khiếp. Chúng không dám tấn công tiếp nữa. Tức khắc giải tán, bỏ chạy tán loạn như ngọn lửa bùng cháy. Cả đội hộ vệ thở phào nhẹ nhõm, không có ý định đuổi theo. Ở phía cuối đội ngũ, Lâm Nhất thấy vậy thì phất tay bỏ đi đạn chỉ thần kiếm đang định thi triển. Long Hổ Quyền có tổng cộng 9 thức, lần lượt là Long Hổ Sinh Uy, Long Hành Hổ Bộ, Long Phi Hổ Khiêu, Thần Long Bãi Vĩ, Họa Long Điểm Tinh, Tường Long Tại Thiên, Tàng Long Ngọa Hổ, Bách Thú Lai Chiếu. Thức thứ 9 và cũng là thức cuối cùng, Hàng Long Phục Hổ, mỗi thức đều vô cùng mạnh, nếu kết hợp với cách chương.